Quyển 2, Mao Xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 244, đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ, 32. Gocchuyenaudio.com, editor, nhà đam người ở Cửu Châu các vô cùng kính sợ trước thực lực khủng bố của thiếu niên này, nói là kính sợ chi bằng nói là sợ hãi đi. Đặc biệt là đôi mắt của hắn, đen nhánh và sâu thẳm, giống như không có tiêu cử. Có thể làm cho người ta vô cớ cảm thấy ớn lạnh. Chỉ cần có người muốn phản bội Cửu Châu các thiếu niên sẽ không nói nhiều, chỉ vô tình tuyên án tử hình một cách tàn nhẫn. Không mang theo một chút độ ấm, mọi người ở Cửu Châu các đều sợ hãi thiếu niên này. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng thiếu niên được các chủ đại nhân mang về này cũng muốn ngồi vào vị trí các chủ Cửu Châu các. Tuy nhiên, bọn họ đều nghĩ sai rồi. Thiếu niên không đề cập đến vị trí các chủ, chỉ là quản lý công việc của các mà không nói một lời. Sự lạnh nhạt vô tình của hắn chỉ nhằm vào những kẻ có ý định phản bội lại Cửu Châu các. Những người khác thiếu niên chỉ mặc kệ họ và im lặng. Sau đó, những người ở Cửu Châu các cũng quen với nó. Không ai dám sinh ra tâm tư thứ hai. Khi mọi người nhìn thấy thiếu niên, họ sẽ kính cẩn xưng hô. Nam Khanh đại nhân, sau khi tiếp thu được thông tin, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, leng keng, tương đương chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Phong Thiền có chút bàng hoàng. Cô còn chưa kịp làm bất cứ điều gì. Tất cả, đều là mảnh nhỏ làm. Nhưng, cô mím môi, nhưng cái giá là, mảnh nhỏ tội nghiệp của cô lại hắn hóa. Phong Thiền đột nhiên nghĩ đến những hạt châu màu trắng xuất hiện sau khi không gian bị xé nát. Đừng quên, đây là một nhiệm vụ che giấu. Phong Thiền lấy hạt châu ra. Hệ thống sẽ không để cô ấy tìm kiếm một thứ như vậy mà không có lý do. Cho nên, vấn đề ở đây là gì? Phong Thiền vừa muốn hỏi hệ thống, bên ngoài đột nhiên có tiếng đẩy cửa. Cô nhướng mắt, một cô bé khoảng 10 tuổi bước vào, tiểu cô nương rất nghiêm túc hơi cúi đầu xuống, tác phong vô cùng quy củ. Cô kính cẩn nói với Phong Thiền, các chủ đại nhân, nô tỳ tên là Tâm Nhi, là Nam Khanh đại nhân đã sai nô tỳ tới hầu hạ các chủ đại nhân thức dậy và trang điểm. Phong Thiền ngẩn người, Nam Khanh đại nhân, tối hôm qua, mảnh nhỏ hiển nhiên là say. Tuy nhiên, hắn rõ ràng biết cô đã trở lại, tại sao, lại không đến gặp mình. Bỗng nhiên biến mất, mảnh nhỏ vẫn còn tức giận à, Phong Thiền nhìn tiểu cô nương kia và lắc đầu. Đi xuống, ta sẽ tự làm. Tỷ nữ tên Tâm Nhi kia nghe thấy câu trả lời của Phong Thiền, vẻ mặt bình tĩnh của cô có chút hoảng sợ. Cô bé khuỵu xuống, giọng nói có phần run run. Chấm, các chủ đại nhân, xin ngài đừng cự tuyệt nô tỳ. Nô tỳ cầu xin ngài. Nam Khanh đại nhân sẽ trách tội nô tỳ. Cũng khó trách tiểu cô nương phản ứng dữ dội như vậy. Nam Khanh trầm mặc, sai một đệ tử của Cửu Châu Các tìm một nha hoàn đến đây. Chưa bao giờ có một nha hoàn nào trong Cửu Châu Các. Người đệ tử này phải xuống núi tìm kiếm, tình cờ gặp được tiểu cô nương BNS Nghệ ăn xin này. Người đệ tử đưa cho tiểu cô nương một lượng bạc và đưa cô lên núi. Tiểu cô nương sợ hãi rụt rè đi theo phía sau người đệ tử. Đi vào trong đại điện, người đệ tử kính cẩn nói với thiếu niên mặc y phục màu đen đang quay lưng lại với họ. Nam Khanh, đã có người tìm thấy. Nam Khanh nghe thấy âm thanh, dừng lại một chút và quay đầu lại. Đôi mắt thiếu niên đen như vực sâu, phảng phất chứa đầy hàn băng. Tầm mắt đạm mạc nhưng lại có thể khiến cho người ta lo sợ. Tiểu cô nương vị thiếu niên dọa, gocchuyenaudio.com. Ngoài ra cô cũng đã nghe trong dân chúng tin đồn rằng Nam Khanh đại nhân, người đột ngột xuất hiện ở Cửu Châu Các giết người một cách dứt khoát và vô tâm. Từ tận đáy lòng, tiểu cô nương này coi Nam Khanh như một con quỷ tội ác tày trời. Tuy rằng, hắn lớn lên thật sự rất đẹp, tuy nhiên, nỗi sợ hãi của cô hoàn toàn lấn át dung mạo kinh diễm của thiếu niên. Cách chương.